Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Kim Chí Minh và Lương Văn Khang sắp rời đi, Tô Thanh Sơn đột nhiên sốt ruột. Ông ta vội vàng chặn đường hai người họ rồi bảo: "Gia chủ Kim, gia chủ Lương, hai ông đừng sốt ruột. Nếu có ông đi thì sợ rằng không còn gia tộc nào có thể liên minh chống lại nhà họ Tiết trong ba tỉnh nữa." Gia chủ Tô ông cũng thấy rồi đó, Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đã nói gì? Bọn họ chỉ ngạo mạn như thế, thật sự có thể đấu với nhà họ Tiết à? Chúng tôi không cùng đường với họ, nếu tiếp tục nói chuyện thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Tốt hơn hãy nhân lúc nhà họ Tiết vẫn chưa đến Nam Dương và Đông Lan, thì chúng ta hãy nghĩ cách liên hợp các gia tộc quyền quý của hai tỉnh lại. Kim Chí Minh nói vẻ mặt đầy khó chịu. Lương Văn Khang cũng nói: "Đúng thế, không có Giang Bình thì Đông Lan và Nam Dương cũng không thể đối phó với nhà họ Tiết." Gia chủ Quan, gia chủ Hàn, hay là chúng ta hãy bắt tay đi, như vậy cũng có tư cách để nói chuyện với nhà họ Tiết. Cùng lắm thì chúng ta đồng ý cho nhà họ Tiết phát triển ở ba tỉnh trước. Nếu sau này nhà họ Tiết vẫn giở trò thì chúng ta sẽ cân nhắc đến việc khai chiến. Tô Thanh Sơn lại nhanh chóng nhìn Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên rồi nói. Quan Tôn Sắc hờ hững nói: "Đợi sau khi nhà họ Tiết khống chế hầu hết các gia tộc lớn ở ba tỉnh, ông nghĩ chúng ta liên thủ còn có ý nghĩa gì không? Đến lúc đó sợ rằng nhà họ Tiết không lộ diện, chỉ dựa vào sự hợp tác của các gia tộc lớn khác trong ba tỉnh cũng để đối phó với chúng ta rồi." Tô Thanh Sơn nào đã nghĩ đến việc sau này sẽ khai chiến. Ông ta chỉ muốn ổn định nhà họ Quan và nhà họ Tiết trước. Ít nhất phải vượt qua rào cản trước mắt đã. Nếu không thực sự xảy ra chiến tranh, Giang Bình sẽ phải gánh chịu. Nhà họ Tô cũng ở Giang Bình. Nếu lúc đó cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Bây giờ chỉ còn cách nhà họ Lương và nhà họ Kim liên hợp thì mới có thể vượt qua rào cản lần này. Tất nhiên đây là suy nghĩ của Tô Thanh Sơn. "Tô Thanh Sơn, nếu ông sợ thì mau cút đi." Hàn Khiếu Thiên không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. "Chỉ là nếu chúng tôi giải quyết được rắc rối của nhà họ Tiết này, ông đừng mong tới kiếm lời. Lần trước, ông đã kiếm không ít từ cậu Dương, nên mới khiến nhà họ Tô trở thành gia tộc giàu có thứ ba ở Giang Bình. Sau này, nếu ông dám mượn thế của cậu Dương để phát triển nhà họ Tô, thì đừng trách tôi không khách sáo." Quan Tôn Sắc cũng nói. "Bây giờ một là ông ở lại, cùng đối mặt với nhà họ Tiết cùng chúng tôi, hay là rời đi, sau này không được mượn danh cậu Dương để hành động nữa. Nếu không nhà họ Quan sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tô đâu." Bốn gia tộc đứng đầu Giang Bình và nhà họ Trần về cơ bản đã chuyển ngành của họ ra khỏi Giang Bình. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ Hàn và nhà họ Quan và nhà họ Tô. Bây giờ hai trong ba gia tộc lớn đã cùng nhau lên tiếng để gây sức ép cho gia tộc thứ ba. Đây thực sự là áp lực rất lớn đối với Tô Thanh Sơn. Tô Thanh Sơn lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi không được mà ở cũng không được. Gia tộc Vũ Văn yêu cầu ông ta phải tin tưởng Dương Chấn vô điều kiện bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế ông ta không làm được. "Gia chủ Tô, nếu nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều không hoan nghênh ông, thì nhà họ Kim chúng tôi hoan nghênh nhà họ Tô tiến vào Nam Dương. Chỉ cần nhà họ Tô đồng ý thì nhà họ Tô sẽ là gia tộc lớn thứ ba ở Nam Dương." Kim Chí Minh nhìn thấy sự do dự của Tô Thanh Sơn thì cười híp mắt nói. Lương Văn Khang cũng vội nói. "Nhà họ Lương cũng hoan nghênh nhà họ Tô vào Đông Lan. Đồng thời cũng có thể để cho nhà họ Tô lập tức trở thành gia tộc giàu có thứ ba ở Đông Lan. Nhà họ Kim là gia tộc giàu có nhất Nam Dương. Nhà họ Lương là gia tộc giàu có nhất Đông Lan." Lúc này hai gia tộc lớn nhất của hai tỉnh khác đồng loạt ném cho nhà họ Tô một cái cảnh ô liu. Điều này khiến trong lòng Tô Thanh Sơn đấu tranh dữ dội. Mặc dù cơ bản các ngành công nghiệp của nhà họ Tô đều ở Giang Bình, nhưng hoàn toàn có thể coi như ông ta đầu tư vào Giang Bình. Sau đó định cư ở tỉnh khác, tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp của nhà họ Tô. Trong tương lai, thậm chí nhà họ Tô sẽ còn thịnh vượng hơn nữa. Chỉ là gia tộc Vũ Văn đã tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn ông ta tin tưởng Dương Chấn vô điều kiện và ủng hộ Dương Chấn. Nếu ông ta thực sự chuyển nhà họ Tô đến Nam Dương hay Đông Lan, sẽ phải ăn nói thế nào với gia tộc Vũ Văn? Suy đi nghĩ lại, Tô Thanh Sơn vẫn quyết định ở lại Giang Bình, không phải vì Dương Chấn mà là vì gia tộc Vũ Văn. Nếu bây giờ đi chưa chắc đã có thể đối phó với nhà họ Tiết, nhưng có thể chắc chắn một điều. Chỉ cần ông ta rời khỏi Giang Bình, gia tộc Vũ Văn sẽ lập tức bỏ lại nhà họ Tô. Đây là một sự mất mát to lớn đối với nhà họ Tô. "Cảm ơn ý tốt của hai vị gia chủ. Nhà họ Tô ở Giang Bình đã lâu, đây là quê hương của tôi. Tôi vẫn sẽ ở lại đây." Tô Thanh Sơn đưa ra câu trả lời. Nghe thấy câu này, Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều tỏ vẻ thất vọng, không thuyết phục nữa. Hàn Khiếu Thiên cười khẩy một tiếng. Mặc dù không nói, nhưng tiếng cười khẩy này đã thể hiện rõ sự bất mãn của ông ta. Quan Tôn Sắc cũng tỏ vẻ khinh thường. Vừa nãy rõ ràng Tô Thanh Sơn đã do dự một lúc,

sau này các ông sẽ là người phát ngôn của nhà họ Tiết ở ba tỉnh Giang Bình, Nam Dương và Đông Lan. Anh ta nói rồi định dẫn người đi thật. Nghe thấy Tiết Khải nói thế, sắc mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều vô cùng khó coi. Họ xin được làm chó của Tiết Khải, nhưng anh ta chẳng thèm ngó ngàng, còn bắt họ tiêu diệt nhà họ Quan. Phải thành công thì mới có tư cách trở thành chó của anh ta. Nhưng đối với nhà họ Quan và nhà họ Hàn, nhà họ Tô, Tiết Khải lại chủ động mời chào, còn cho họ một ngày để cân nhắc. Nếu họ bằng lòng phục tùng thì sẽ trở thành người đại diện của nhà họ Tiết ở đây. Có thể tưởng tượng được một khi ba gia tộc lớn ở Giang Bình phục tùng nhà họ Tiết, sau này địa vị của họ cũng sẽ cao hơn hẳn. Không cần cân nhắc thế đâu, nhà họ Quan đã quyết định xong rồi, chúng tôi không bao giờ phục tùng nhà họ Tiết. Thế Tiết Khải sắp đi, Quan Tôn Sắc chợt nói, nhà họ Hàn cũng thế, không cần suy nghĩ nữa, cho dù bị tiêu diệt nhà họ Hàn cũng không phục tùng nhà họ Tiết đâu. Hàn Khiếu Thiên cũng nói, chỉ mình Tô Thanh Sơn vẫn đang đấu tranh. Tiết Khải đã ra tới cửa bỗng ngừng chân, quay người lại cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên. Cho dù gia tộc bị xóa sổ các ông cũng không chịu nghe lệnh nhà họ Tiết à? Tiết Khải cười híp mắt. Có vẻ anh ta không hề tức giận, hơn nữa còn rất vui. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc lại gật đầu. Đúng thế. Tốt, tốt lắm. Tiết Khải gật đầu mỉm cười. Lâu lắm rồi tôi không thấy gia tộc nào trung thành như thế. Bỗng không nỡ tiêu diệt các ông đấy. Nhưng nếu không tiêu diệt các ông thì đó lại là sự thách thức với uy quyền của nhà họ Tiết. Các ông nói xem, rốt cuộc tôi nên làm như thế nào đây? Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều có vẻ nghiêm nghị. Họ đã cảm nhận được sát khí trong tiếng cười của Tiết Khải. Nhà họ Tô bằng lòng đi theo nhà họ Tiết. Đúng lúc này Tô Thanh Sơn vẫn đang do dự bỗng đứng dậy nói lớn. Tô Thanh Sơn! Nghe thấy Tô Thanh Sơn nói thế, sắc mặt Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc thay đổi ngay, vô cùng tức giận. Dương Trấn cũng hơi híp mắt. Với sự hiểu biết của anh về Tô Thanh Sơn, ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Không ngờ hôm nay ông ta vẫn làm như thế. Ông ta lựa chọn phục tùng nhà họ Tiết, cho dù phải phản bội gia tộc Vũ Văn. Cho dù nói thế nào, sở dĩ nhà họ Tô được như ngày hôm nay cũng là nhờ gia tộc Vũ Văn. Nhưng anh có thể hiểu được sự lựa chọn của Tô Thanh Sơn. So với gia tộc Vũ Văn, nhà họ Tiết quá mạnh. Tiết Khải mỉm cười nhìn Tô Thanh Sơn bỗng nói. Ông làm như thế không sợ bị mọi người chỉ trích à? Tô Thanh Sơn nghiêm túc nói, chỉ cần nhà họ Tiết đồng ý tiếp nhận nhà họ Tô, ở nơi này làm gì có ai có tư cách để chỉ trích nhà họ Tô chứ. Ý của ông ta đã rất rõ, chỉ cần nhà họ Tiết đồng ý tiếp nhận nhà họ Tô. Nhà họ Tô sẽ là người của nhà họ Tiết, ai dám động đến người của nhà họ Tô chứ. Lúc này Tô Thanh Sơn cũng vô cùng căng thẳng, vì Tiết Khải không giống như những người khác. Ông ta không chắc liệu Tiết Khải có tiếp nhận nhà họ Tô không. Dù sao mới đây thôi, chủ của gia tộc Kim và gia tộc Lương có thực lực mạnh hơn nhà họ Tô đã quỳ xuống để xin được làm chó của nhà họ Tiết. Nhưng Tiết Khải vẫn không bằng lòng. Ông ta còn đang đánh cược. Nếu thắng thì cuộc đời nở hoa, còn thua thì cuộc sống bế tắc. Bây giờ phải trông chờ vào quyết định của Tiết Khải. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Tiết Khải bỗng lắc đầu. Người bất trung bất nghĩa, không xứng với nhà họ Tiết. Nhà họ Tô cũng chẳng hơn gì nhà họ Kim và nhà họ Lương. Tiết Khải vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Tô Thanh Sơn tái mặt lảo đảo, suýt ngồi bệt xuống đất luôn. Thua. Ông ta thua thật rồi. Tiết Khải đã trả lời rằng người bất trung bất nghĩa như ông ta không xứng với nhà họ Tiết. Dương Chấn vẫn không coi Tiết Khải ra gì, bỗng cảm thấy rất hứng thú với anh ta. Người thanh niên đến từ nhà họ Tiết này khác hẳn với đám cậu ấm nhà giàu mà anh từng gặp. Cho dù người khác chủ động quỳ xuống xin tha, mong được làm chó của anh ta cũng không cần. Nhưng anh ta lại coi trọng nhà họ Hàn và nhà họ Quan ngoan cố, không chịu phục tùng nhà họ Tiết. Tô Thanh Sơn, ông có biết ông đang làm cái gì không? Quan Tôn Sắc nói với vẻ mỉa mai. Nếu ông đã làm thế thì tự chịu hậu quả. Chỉ cần chúng tôi vượt qua khó khăn lần này, sau này ở Giang Bình không còn chỗ cho nhà họ Tô đặt chân nữa đâu. Hàn Khiếu Thiên cũng cười lạnh. Ở thời cổ đại, loại người hám lợi bất trung bất nghĩa như ông chính là hán gian. Là hán gian mà người đời sau luôn thóa mạ đấy. Tô Thanh Sơn chỉ thấy người lạnh toát, không sao đứng vững. Sai một ly, đi một dặm. Sau này nhà họ Tô biết đi đâu đây? Cậu Dương, tôi biết sai rồi, xin cậu cho thêm cơ hội, sau này tôi sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng nữa. Tô Thanh Sơn bỗng quỳ trước Dương Chấn thấp thỏm, nói với vẻ cầu khẩn. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, bằng không nhà họ Quan và nhà họ Hàn sẽ không đồng lòng đến thế. Tất cả đều là vì Dương Chấn. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn, ngay cả Tiết Khải cũng thế. Từ khi bước vào nơi này, anh ta chú ý tới cậu thanh niên đang im lặng ngồi giữa Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên. Anh ta đã cảm nhận được Dương Chấn không đơn giản. Những gì mà Tô Thanh Sơn đang làm bây giờ càng khiến anh ta thêm chắc chắn về điều đó. Tô Thanh Sơn, ông thật là không cần mặt mũi nữa rồi. Mới vừa rồi ông còn muốn tới làm chó cho nhà họ Tiết, người ta không thèm nhận, ông lại đi cầu cứu Ngài Dương để Ngài Dương thu nhận ông làm chó sao? Vẻ mặt Quan Tôn Sắc phẫn nộ nói, trong mắt Hàn Khiếu Thiên cũng nổi lên sát ý, lạnh giọng lên tiếng. Tô Thanh Sơn, chúng tôi có thể khoan dung để ông tới nhà họ Tiết làm chó, nhưng tuyệt đối không khoan dung cho ông nếu ông dám lấy Ngài Dương ra trở thành cái lốp dự phòng cho ông. Bà chữ lốp dự phòng thật vừa khéo chính là suy nghĩ của Tô Thanh Sơn. Ông ta vốn nghĩ chính là như vậy. Ở trong mắt ông ta, phục tùng nhà họ Tiết là lựa chọn đầu tiên, còn Dương Chấn chỉ là lựa chọn thứ hai, cũng chính là lựa chọn phòng bị bất đắc dĩ. Tô Thanh Sơn nôn nóng lập tức nói, Ngài Dương, tôi không có ý nghĩ sẽ kéo Ngài Dương trở thành lốp dự phòng. Cho dù nhà họ Tiết thật sự nguyện ý chấp nhận nhà họ Tô, tôi tuyệt đối không trở thành kẻ thù với Ngài Dương. Ngài Dương, ngàn vạn lần mong ngài đừng để tên đầu tường này lừa gạt. Nếu như ông ta thật sự có suy nghĩ cho ngài, ông ta sẽ không bày tỏ thái độ trung thành với nhà họ Tiết rồi. Quan Tôn Sắc gấp gáp nói. Hàn Khiếu Thiên cũng mở miệng. Ngài Dương, hạng người này căn bản không có tư cách để đi theo tùy tùng cho ngài. Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên, người một câu, ta một câu, mở miệng là chữ ngài. Có thể thấy thái độ của bọn họ vô cùng tôn trọng Dương Chấn. Điều này khiến trong lòng Tiết Khải cảm thấy rất khó chịu. Anh ta thật sự không hiểu. Hai đại gia tộc này sống chết không chịu đi theo phục tùng nhà họ Tiết, nhưng vì sao lại coi trọng, cung kính với một người con trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là người của hoàng tộc sao? Bọn họ gọi người trẻ tuổi này là Ngài Dương, nhưng trong hoàng tộc tứ đại và vương tộc ngũ đại đều không có họ Dương. Nếu có thể khẳng định Dương Chấn không phải là người của hoàng tộc và vương tộc, vậy thì sao Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên lại trung thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hai kẻ hào môn này đã phục tùng Dương Chấn từ lâu rồi sao? Suy cho cùng, Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên đều là những kẻ vô cùng trung thành. Ngoại trừ khả năng này ra, Tiết Khải cũng không nghĩ ra được bất kỳ khả năng nào khác. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang cũng rất ngạc nhiên. Trước đây khi Tiết Khải còn chưa tới, nhà họ Quan và nhà họ Hàn đã thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với Dương Chấn rồi. Hôm nay ở trước mặt Tiết Khải, nhà họ Quan và nhà họ Hàn vẫn như cũ tôn trọng Dương Chấn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự là một đại nhân vật nào đó ư? Nếu như thật sự đúng là như thế, vậy thì lúc trước chẳng phải bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn vì coi thường Dương Chấn hay sao? Nhưng bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi. Ngài Dương, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngài vì Tô San mà cho nhà họ Tô chúng tôi thêm một cơ hội. Vẻ mặt của Tô Thanh Sơn đều là khẩn cầu. Nhưng Dương Chấn không hề động lòng, khẽ mở miệng nói. Sau này, giữa tôi và nhà họ Tô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu như để tôi phát hiện ra ông dám lấy danh tiếng của tôi để mưu cầu lợi ích cho nhà họ Tô, vậy thì nhà họ Tô các người chỉ còn đường chết. Nghe vậy, Tô Thanh Sơn cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Ông ta có thể cảm nhận được lời nói của Dương Chấn. Dương Chấn thật sự đã hạ quyết tâm. Hiện nay nhà họ Tô có thể trở thành một trong ba dòng họ quyền thế ở Giang Bình. Đó là bởi vì ông ta thật sự nương nhờ vào uy thế và thanh danh của Dương Chấn mà có được. Gia tộc Vũ Văn có thể khiến cho nhà họ Tô trở thành dòng họ giàu có nhất ở thành Giang Châu, đã là giới hạn cao nhất rồi. Thế nhưng Dương Chấn có thể khiến cho nhà họ Tô một đường trở thành một trong ba dòng họ giàu nhất ở tỉnh Giang Bình. Nếu như không có sự che chở của Dương Chấn, địa vị của nhà họ Tô ở Giang Bình sẽ đột nhiên rớt xuống. Ngài Dương, xin ngài! Tô Thanh Sơn vẫn muốn tiếp tục van xin khổ sở vì mưu cầu một tia lợi ích cuối cùng cho nhà họ Tô. Nhưng đột nhiên Dương Chấn híp mắt lại, lạnh giọng nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ chỉ khiến nhà họ Tô bị diệt càng nhanh hơn thôi. Đơn giản một câu lại làm cho sống lưng Tô Thanh Sơn ớn lạnh. Lời cầu xin phía sau còn chưa kịp mở miệng, lúc này lại nghẹn trở về. Cảm ơn Ngài Dương, cảm ơn Ngài Dương. Tô Thanh Sơn vội vàng cảm ơn, đồng thời cam đoan nói. Sau này nhà họ Tô tuyệt đối sẽ không lại lấy danh nghĩa của Ngài Dương để đi làm việc. Dương Chấn làm như vậy cũng là bởi vì nhìn vào mặt mũi của gia tộc Vũ Văn. Nếu không, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của Tô Thanh Sơn cũng đủ anh khiến cho nhà họ hoàn toàn biến mất ở Giang Bình. Đối với thể diện của Tô San, còn chưa đủ lớn để có thể khiến Dương Chấn bỏ qua, không nhắc tới chuyện cũ của nhà họ Tô. Không biết người anh em này là ai vậy? Tiết Khải cười ha hả nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn nhìn lại điềm đạm nói. Anh không cần nói bóng nói gió. Hiện giờ tôi có được hết thảy mọi thứ đều là dựa vào chính bản thân mình. Nếu như anh muốn hỏi bối cảnh của tôi, vậy thì tôi có thể nói với anh. Tôi đây chính là một trong Yến Đô Bát Môn bị gia tộc Vũ Văn ruồng bỏ. Ồ, Tiết Khải có hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn Dương Chấn trong ánh mắt không có chút ác ý nào, ngược lại chỉ cảm thấy tràn ngập thú vị. Anh ta giống như nhìn thấy một viên ngọc quý tuyệt thế. Mặc dù không hiểu rõ câu nói của Dương Chấn là có ý nghĩa gì, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ của Dương Chấn. Một người bị Yến Đô Bát Môn ruồng bỏ, nhưng có thể khiến cho hai lão gia Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên trung thành như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. Không biết anh Dương có ý định làm việc với nhà họ Tiết chúng tôi hay không? Sau khi hỏi xong, Tiết Khải đột nhiên ném một cành ô liu cho Dương Chấn. Cơ hồ lại cảm thấy bản thân nói chưa đủ rõ ràng, tiếp tục nói thêm. Chúng ta lấy thân phận anh em kết nghĩa tiến vào nhà họ Tiết. Nếu như anh Dương tương trợ, có lẽ tương lai tôi cũng có tư cách đi tranh đoạt địa vị gia chủ. Tôi có thể bày tỏ thái độ với anh Dương. Nếu như có một ngày tôi trở thành vua của nhà họ Tiết, vậy thì anh chính là đệ nhất tướng quân của nhà họ Tiết. Địa vị trong nhà họ Tiết chỉ đứng sau tôi. Khi câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả bản thân Dương Chấn cũng rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tiết Khải còn trẻ tuổi như vậy, đã có thể quyết đoán như vậy. Anh có thể cảm giác được Tiết Khải không lừa dối anh, mà thật sự nguyện ý tương lai hứa cho anh thân phận trở thành đệ nhất tướng quân của nhà họ Tiết. Nhưng Tiết Khải làm sao có thể biết rằng Dương Chấn đã là người bảo vệ Bắc Cảnh, địa vị của anh còn nổi danh ngang với hoàng tộc, cho nên thân phận đệ nhất tướng quân ở một vương tộc chẳng hấp dẫn chút nào. Trong khi tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, thì Dương Chấn chỉ lắc đầu, điềm đạm nói. Đối với thân phận đệ nhất tướng quân của nhà họ Tiết, tôi không hứng thú. Anh Dương không thử suy nghĩ một chút sao? Tiết Khải hơi bất ngờ, cười hỏi. Đối với anh ta, càng là người có năng lực, càng là người trung thành, càng là người mà anh ta không có được, thì anh ta càng cảm thấy có tính khiêu chiến, càng cảm thấy thú vị. Cũng giống như Kim Chí Minh và Lương Văn Khang trước đó đã phải quỳ xuống cầu xin làm chó cho anh ta, nhưng bị anh ta từ chối. Tô Thanh Sơn muốn phục tùng nhà họ Tiết, bị từ chối. Ngược lại chỉ có Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên vẫn luôn không chịu khuất phục, khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí có thể thư thả thời gian một ngày để cho hai người này suy nghĩ. Ngay cả người trẻ tuổi kia cũng cực kỳ kính trọng Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên. Điều này đã đủ để anh ta biết giá trị của hai người này cỡ nào rồi. Mấu chốt của Dương Chấn vẫn còn trẻ như thế, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ trong Yến Đô Bát Môn bị vứt bỏ, cho dù thực lực có mạnh cỡ nào cũng kém xa so với nhà họ Tiết. Dương Chấn không chút nào do dự mở miệng nói, tôi không hứng thú với chuyện ở Nam Dương và Đông Lan, nhưng nếu ở Giang Bình, tôi quyết không cho phép bất luận thế lực nào và gia tộc nào xuất hiện. Mặc dù không trả lời rõ ràng câu nói của Tiết Khải, nhưng cũng đã đáp lại khía cạnh và bày tỏ quan điểm của chính mình. Nếu không phải nhà họ Quan và nhà họ Hàn, Dương Chấn sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tiết, muốn làm bá chủ xưng vua cả ba tỉnh. Mặc kệ như thế nào, tình nghĩa của nhà họ Quan và nhà họ Hàn đối với anh rất sâu nặng. Nếu như tôi nhất định phải nắm giữ được Giang Bình trong tay thì sao? Tiết Khải chớp mắt hỏi, trong nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Dương Chấn không mảy may sợ hãi, đanh thép nói. Vậy phải xem anh có bao nhiêu bản lĩnh. Trong phòng tiếp khách lớn như vậy, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, ngay cả Hàn Khiếu Thiên, người vô cùng rõ ràng thân phận của Dương Chấn, nhưng lúc này cũng có hơi căng thẳng. Mặc kệ như thế nào, Tiết Khải cũng là người của vương tộc. Cho dù Dương Chấn có là bảo vệ Bắc Cảnh, nhưng cũng đã là chuyện của trước đây. Thật đúng là hiện tại thân phận Dương Chấn không thể so sánh với thân phận của Tiết Khải, nhưng cũng là xuất thân từ Bắc Cảnh. Hàn Khiếu Thiên đối với người bảo vệ Bắc Cảnh chính là một loại tôn sùng mù quáng. Cho dù Dương Chấn thật sự không thể đối đầu lại với Tiết Khải, ông ta cũng tuyệt đối không hối hận vì đã lựa chọn đứng về phía Dương Chấn. Nếu anh Dương muốn nhìn, vậy nhìn cho kỹ đây. Nụ cười trên mặt Tiết Khải bỗng nhiên khôi phục, cười một cách sảng khoái, sau đó lập tức quay người rời đi. Nhất thời trong phòng tiếp khách chỉ còn lại 5 gia tộc giàu sang quyền thế đứng đầu của ba tỉnh ở lại. Ngài Dương, lúc trước tôi là mắt chó coi thường người khác, không nhận ra Ngài Dương. Mong ngài có thể tha thứ cho tôi, chỉ cần ngài nguyện ý, từ sau này người nhà họ Kim sẽ tùy ngài sai bảo. Kim Chí Minh đột nhiên đi tới, vẻ mặt cung kính nói. Lương Văn Khang cũng nói theo, cả nhà họ Lương chúng tôi sau này cũng nghe theo ngài, tùy ngài sai bảo. Dương Chấn thản nhiên nhìn hai người họ liếc mắt một cái, vẻ mặt hờ hững nói, vừa rồi không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, chuyện của Nam Dương và Đông Lan không liên quan đến tôi. Hiện nay Dương Chấn đã tính toán muốn định cư ở Yến Đô, nên đối với chuyện của Nam Dương và Đông Lan đã xác định không hứng thú tham dự. Ngài Dương, ngài không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Mặc kệ như thế nào, Giang Bình, Đông Lan và Nam Dương đều là anh em láng giềng. Nếu như ngài không giúp chúng tôi, gia tộc của chúng tôi thật sự sẽ bị hủy diệt. Cầu xin Ngài Dương, mong ngài cứu lấy nhà họ Lương chúng tôi. Sau này ngài chính là chủ nhân của nhà họ Lương. Ngài muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Hai người Kim Chí Minh và Lương Văn Khang gấp gáp cầu xin. Tiết Khải đã thể hiện rất rõ ràng. anh ta căn bản không đồng ý tiếp nhận nhà họ Kim và nhà họ Lương. Song Tiết Khải ắt phải nắm được quyền kiểm soát đối với những gia tộc giàu có ở ba tỉnh. Mà hiện giờ Dương Chấn cũng đã thể hiện muốn đối đầu cạnh tranh với nhà họ Tiết. Đây là hy vọng duy nhất của nhà họ Kim và nhà họ Lương. Không phải mới vừa rồi mấy người còn thể hiện sự trung thành với nhà họ Tiết sao? Còn liên thủ muốn diệt nhà họ Quan của tôi. Bây giờ thế nào? Biết sai rồi. Tôi nói cho các người biết. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Quan Tôn Sắc tức giận đùng đùng nói. Hàn Khiếu Thiên cũng mở miệng. Nội trong vòng 5 phút đồng hồ. Nếu như mấy người vẫn còn chưa đi, đừng trách nhà họ Hàn đây không khách khí. Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên không ngừng uy hiếp, khiến cho Kim Chí Minh và Lương Văn Khang mặt xám như tro tàn. Chúng tôi lập tức đi ngay. Hai người không dám do dự ở lại, nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Ông còn đứng ở đấy làm gì? Quan Tôn Sắc nhìn thấy Tô Thanh Sơn có lời muốn nói lại thôi, chất vấn hỏi. Tô Thanh Sơn miễn cưỡng vẻ mặt tươi cười trả lời. Cho dù thế nào, nhà họ Tô cũng là một phần tử ở Giang Bình. Đối phó nhà họ Tiết cũng chính là chuyện mà nhà họ Tô không thể làm ngơ đứng nhìn. Hàn Khiếu Thiên lập tức quát. Cút! Mà Dương Chấn cũng không hề có ý muốn giữ Tô Thanh Sơn. Cuối cùng Tô Thanh Sơn đã hiểu rõ, từ nay về sau nhà họ Tô không thể gia nhập vào vòng tròn những gia tộc hào môn giàu có đứng đầu Giang Bình nữa. Suy cho cùng, bây giờ nhà giàu có nhất, kẻ đứng đầu, kẻ đứng thứ hai đều có quan hệ vô cùng tốt. Đã vậy, bọn họ còn có giao tình rất tốt với Dương Chấn. Ở Giang Bình, nếu bọn họ không cho phép thì ai có thể tiến vào phạm vi này? Lần đầu tiên Tô Thanh Sơn cảm thấy hối hận như thế. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Còn không cút! Dương Chấn cũng mở miệng nói. Vâng, Tô Thanh Sơn không dám có bất kỳ phản kháng nào. Cung kính trả lời một câu. Sau đó vẻ mặt thất vọng quay người rời đi. Chẳng mấy chốc những người nên rời khỏi đây, toàn bộ đều đã đi cả rồi. Trong phòng tiếp khách ngoại trừ Dương Chấn và Hàn Khiếu Thiên, còn có con trai của Hàn Khiếu Thiên là Hàn Diệp và người dòng chính của nhà họ Quan. Quan Tôn Sắc chỉ giữ lại Quan Tuyết Tùng, ngoài ra để toàn bộ những người còn lại đều rời khỏi. Sau khi mọi người đã ra về, Quan Tôn Sắc mới mở miệng nói, Ngải Dương, ngài có đối sách nào chưa? Những người khác cũng nhìn Dương Chấn, suy cho cùng sự can đảm để bọn họ đứng ở phe đối lập với nhà họ Tiết đều đến từ Dương Chấn. Dương Chấn nói, thời gian này tôi sẽ ở lại Giang Châu. Người nhà họ Tiết có bất kỳ manh động nào thì mọi người lập tức nói cho tôi biết. Vâng, mấy người lập tức trả lời. Hàn Khiếu Thiên dừng một chút nói, hậu bối của nhà họ Tiết đều không phải những người tầm thường. Cho dù thế nào Tiết Khải cũng là người nhà họ Tiết, xem ra địa vị của anh ta ở nhà họ Tiết cũng không thấp. Ngài Dương cần phải cẩn thận. Được rồi, yên tâm, dựa vào nhà họ Tiết, bọn họ không thể động vào người của tôi. Dương Chấn nói. Ngược lại Hàn Khiếu Thiên vô cùng tin tưởng câu nói này của Dương Chấn cho nên không nói thêm. Ngài Dương, đã lâu ngài không ở Giang Châu rồi, ngài muốn định cư ở Yến Đô sao? Quan Tôn Sắc đột nhiên hỏi. Dương Chấn gật đầu. Lần này tôi tới nhà họ Quan, chính là chuẩn bị nói về chuyện này. Nghe vậy trong ánh mắt của mỗi người đều ngập tràn mong chờ. Dương Chấn lại nói. Hiện nay gia tộc nhà họ Trần không ngừng di rời sản nghiệp tới Yến Đô. Chỉ mấy ngày trước nhà họ Trần đã lật đổ được nhà họ Thái, một trong những gia tộc giàu có nhất ở Yến Đô. Tôi dự định thành lập một liên minh để tương lai ứng phó với những biến động có thể phát sinh. Vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây. Tôi hỏi các vị ai có dự định rời khỏi Giang Bình không? Nghe thấy Dương Chấn nói như vậy, vẻ mặt của mấy người đều khiếp sợ. Bọn họ đều biết nhà họ Trần chuyển sản nghiệp tới Yến Đô. Nhưng bọn họ lại không biết, chỉ mới trong vài tháng, nhà họ Trần đã trở thành gia tộc giàu có nhất ở Yến Đô rồi. Mặc dù Dương Chấn không nói đó là do anh giúp sức, nhưng nhà họ Trần có bao nhiêu bản lĩnh bọn họ tự nhiên hiểu được. Không có Dương Chấn thì mấy thế hệ nhà họ Trần có lao lực cố gắng cũng không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ngải Dương, nhà họ Quan nguyện ý tiếp tục đi theo ngài tới Yến Đô. Quan Tôn Sắc lập tức trả lời. Hàn Khiếu Thiên ngược lại vô cùng tiêu sái, vẻ mặt chua xót cười khổ. Nhà họ Hàn có bản lĩnh hay không, tôi vẫn tự mình biết mình thế nào, cho nên không thể đi cùng ngài tới Yến Đô, chỉ thêm phiền toái cho ngài thôi. Hàn Diệp ở bên cạnh chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cha, không phải người vẫn muốn đưa nhà họ Hàn phát triển tới một độ cao mới hay sao? Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, vì sao người lại tự bỏ chứ? Hàn Khiếu Thiên nhìn con trai ở bên cạnh mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta cũng muốn nhà họ Hàn trở thành nhà giàu có nhất Yến Đô. Nhưng con cho rằng, sau khi tới Yến Đô con có thể giúp được Ngải Dương sao? Nghe vậy Hàn Diệp lập tức nghẹn lời, vẻ mặt đều là tự trách. Người khác không rõ ràng hàm ý trong lời nói của Hàn Khiếu Thiên, nhưng ông ta làm sao có thể không hiểu được. Nhiều năm nay Hàn Khiếu Thiên vẫn luôn ngồi ở vị trí gia chủ, không phải muốn làm bá chủ, mà bởi vì nhà họ Hàn không có người nào để nối nghiệp. Nếu như không phải lần đó ông ta bức cung, chỉ sợ Hàn Khiếu Thiên cũng không giao cho anh ta vị trí gia chủ này. Nhưng sau này ông ta đã biết mình sai rồi, Hàn Khiếu Thiên cũng tha thứ cho anh ta, nhưng không nguyện ý tiếp nhận lại vị trí gia chủ. Lần này nếu như không phải sự việc liên quan tới sự tồn vong của nhà họ Hàn, Hàn Khiếu Thiên sẽ không ra mặt. Cha, con xin lỗi để cha thất vọng. Hàn Diệp bỗng nhiên nói xin lỗi, sau đó ông ta nghiêm túc nói. Nhưng cha yên tâm, con Hàn Diệp trước đây không học vấn, không nghề nghiệp, không xứng là một vị gia chủ của gia đình. Nhưng từ giờ bản thân con sẽ phải cố gắng phấn đấu, mau chóng để bản thân xứng đáng với vị trí gia chủ nhà họ Hàn. Tốt, có câu này của con, cho dù cha chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Đôi mắt Hàn Khiếu Thiên lập tức ướt nhòe. Không phải ông ta không muốn đi theo Dương Chấn tới Yến Đô, chỉ là năng lực của Hàn Diệp không đủ. Ông ta lo lắng khi tới Yến Đô sẽ làm cho Dương Chấn thêm phiền phức. Dương Chấn cũng rất cảm động nhìn Hàn Diệp nói. Ai mà không mắc sai lầm chứ, biết sai mà sửa mới làm nên việc lớn. Ông đã có lòng dẫn dắt nhà họ Hàn vươn lên vị trí cao hơn. Vậy tôi sẽ cho ông cơ hội này. Hai mắt Hàn Diệp chợt sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói. Ý của ngài Dương là đồng ý để tôi đi theo ngài tới Yến Đô sao? Dương Chấn khẽ cười gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên nói. Hàn lão gia chủ yên tâm, ở Yến Đô cho dù nhà họ Hàn có đâm thủng một cái lỗ trời, tôi cũng có thể vá lại được. Nhà họ Hàn cũng làm tốt công tác chuẩn bị, để đưa sản nghiệp của gia tộc không ngừng di chuyển tới Yến Đô đi. Hàn Khiếu Thiên biết đây là thể diện Dương Chấn cho ông ta, trong lòng ngoại trừ cảm động, chỉ có cảm động. Bỗng nhiên hơi nghẹn ngào, chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý. Quan Tôn Sắc cũng bật cười. Nhà họ Trần đã có chỗ đứng vững vàng ở Yến Đô trước chúng ta một bước. Chúng ta không thể trở thành gánh nặng cho ngài Dương được. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng nhiên reo lên. Anh rể, anh mau tới cứu chị và em đi. Điện thoại vừa kết nối, ngay lập tức truyền tới âm thanh hoảng loạn cầu cứu của Tần Yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.